Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, rời mộ, người phân người tốt người xấu, thi phân cương thi tử thi, quỷ phân lệ quỷ thiện quỷ. Từ xưa đến nay phần lớn không tin quỷ thần, có thể nó đã tồn tại, tất có đạo lý của nó, có chính cũng có tà, có quỷ thì có át quỷ người. Mao Sơn Tửu là một cái trong số đó. Truyền lưu đến nay, hội Mao Sơn Thuật thật sự là Phượng Mao Lân Giác. Phần lớn đều là nhất mạch tương thừa, cũng cho hắn tăng thêm không ít sắc thái thần bí. Giờ phút này Mao Sơn lên, một gã làn da hiện lên khỏe mạnh lúa mì sắc, dáng người to lớn, khuôn mặt thanh tú thiếu niên đang đứng tại một tòa đạo quan. Miếu đạo sĩ. Nóc phòng đập vào quyền, nắm đấm hổ hổ xanh uy, mang theo trận trận tiếng xé gió. Tiểu Long hạ tới dùng cơm. Trong đạo quán, ăn mặc màu vàng đạo bào Lăng Vân Tử vịn chòm râu dê đi ra. Hắn nhìn xem Lâm Long vui mừng nhẹ gật đầu. Nhoáng một cái 16 năm qua đi, lúc trước Lâm Long đi theo hắn lúc chỉ có 2 tuổi. Rồi sau đó 5 tuổi bắt đầu tu luyện Mao Sơn Thuật. Trong lúc hắn chưa từng gián đoạn qua, chịu khổ nhọc, chưa nói một cái, mệt mỏi, chữ. Có thể hắn duy nhất nhớ thương đúng là về nhà gặp cha mẹ. Hắn cũng hỏi qua sư phụ Lăng Vân Tử về chuyện của cha mẹ. Tại sao phải lại để cho chính mình đến học tập Mao Sơn Thuật? Lăng Vân Tử cũng không có giấu giếm. Một năm một mười nói cho hắn, nghe nói là bởi vì hắn 2 tuổi lúc bệnh nặng một hồi. Cha mẹ, gia gia, nhị bá đợi người nhà đều thúc thủ vô sách, mà nhị bá ra ngoài cho hắn tìm thầy thuốc vừa vặn gặp được ra ngoài Vân Du Lăng Vân Tử. Vì vậy Lâm Long tựu đến nơi này, bị Lăng Vân Tử một tay thì một tay nước tiểu, lại đem làm cha lại đem làm mẹ kéo xuống đài. Hơn nữa còn dạy hắn Mao Sơn Thuật. Lâm Long nghe được Lăng Vân Tử thanh âm, một cái xoay người theo đạo quan, miếu đạo sĩ, trên đỉnh vững vàng rơi xuống đất, lập tức nhìn xem Lăng Vân Tử hai mắt tràn ngập chờ mong nói. Sư phụ, đồ nhi đã 18 tuổi, lúc nào có thể trở về ra nha? Lăng Vân Tử vịn chòm râu dê do dự một chút, sau đó khóe miệng khẽ nhếch. Trong mắt một tia tinh quang hiện lên, nói ra, không vội, cách nơi này phía đông bắc 50 ở bên trong bên ngoài có một trương gia thôn. Vừa rồi thôn bọn họ trường mời ta đi giúp bọn hắn rời mộ. Ta cự tuyệt, không bằng ngươi đi đi, hoàn thành nhiệm vụ sau ngươi có thể về nhà. Trương gia thôn, một cái tứ phía núi vây quanh cơ hồ ngăn cách thôn nhỏ. Giờ phút này toàn bộ thôn mọi người tụ tập khi bọn hắn phần mộ tổ tiên địa phương. Cực nóng mặt trời như bếp lò tựa như treo ở các thôn dân đỉnh đầu. Mỗi người mặt sắc mặt ngưng trọng, đại khí không dám ra. Âm lịch thất nguyệt 14 giữa trưa 12 điểm. Đã đến giờ, sở hữu tất cả thuộc dê, thuộc thỏ, là cẩu, thuộc heo xoay người lảng tránh. Nói chuyện đúng là Lâm Long. Trải qua sư phụ giới thiệu hắn đi theo Trương gia thôn thôn trưởng lại tới đây. Lâm Long đứng tại phần mộ tổ tiên địa phía trước nhất. Mặc màu vàng đạo bào, đầu đội bát quái cái mũ, tay cầm tầm long điểm huyệt bàn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Vừa dứt lời, ở đây hơn 10 người có hơn phân nửa xoay người. Lâm đạo trưởng lần này rời mộ làm phiền ngài. Nói chuyện chính là Trương gia thôn thôn trưởng. Một vị 60 nhiều tuổi lão đầu, tinh thần rất vô cùng phấn chấn. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn ra hắn mi tâm ở chỗ sâu trong sầu bi. 30 năm trước là hắn lựa chọn đem phần mộ tổ tiên kiến ở chỗ này. Lúc ấy kiến phần mộ tổ tiên thỉnh thầy phong thủy nói 30 năm sau phải rời mộ. Sơn thôn nhiều mê tín, hôm nay bởi vì chuyện khác, chậm trễ 5 năm thời gian. Thôn trưởng không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Vì không phát sinh vấn đề, đi mời Mao Sơn Thượng Lăng Vân Tử đạo trưởng. Lăng Vân Tử vừa nghe nói là Trương Gia Thôn một ngụm cự tuyệt. Lại để cho hắn không nghĩ tới chính là Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Lăng Vân Tử đáp ứng lại để cho hắn đồ đệ đến. Tuy nhiên là đồ đệ, nhưng danh sư xuất cao đồ, bổn sự chắc chắn sẽ không chênh lệch. Làm phiền cái gì a? Thân là Mao Sơn đệ tử đây là nên phải đấy. Lâm Long vung tay lên, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên rời hết mộ, sau đó về nhà, vây quanh phần mộ đi một vòng. Lâm Long sắc mặt một chút âm trầm mà bắt đầu. Hắn phát hiện một đoàn màu đen bùn đất, nắm lên một tay nhéo nhéo có chút đầy mỡ, còn mang theo cổ mùi tanh. Thi dầu, căn cứ Mao Sơn dị lục ghi lại, thi dầu tiết lộ gặp đất hiện lên màu đen, mang đầy mỡ, phát ra gây mũi mùi tanh. Mùi tanh càng dày đặc thi thể vượt cương. Lâm Long lại leo đến mộ đỉnh, nhìn chung quanh địa hình, là một cái thung lũng. Phần mộ ở này cái thung lũng vị trí trung tâm, tụ bảo bồn. Lâm Long nghi ngờ, tụ bảo bồn là một tòa phong thủy tuyệt hảo bảo địa. Tổ tiên mai táng ở chỗ này, hậu đại tử tôn đại phú đại quý, sống lâu trăm tuổi, có thể Trương Gia Thôn ngoại trừ từ nhỏ bị nhặt được nuôi lớn thôn trưởng. Mỗi người đều là đoản mệnh quỷ, nhưng lại cùng đinh đương tiếng nổ. Phần mộ tổ tiên càng là toát ra thi dầu. Ngay tại Lâm Long nghi hoặc thời điểm, hắn đột nhiên chứng kiến phần mộ bên phải đỉnh núi một khỏa cây hòe. Biến sắc, hỏi, bên kia đỉnh núi cây hòe ai loại? Sao, làm sao vậy? Thôn trưởng trong nội tâm tâm thần bất định mà hỏi. Các ngươi phần mộ tổ tiên kiến tại phong thủy theo như lời tụ bảo bồn lên. Cái này là một khối khó được phong thủy bảo địa. Hậu đại tử tôn đại phú đại quý, sống lâu trăm tuổi, có thể các ngươi rõ ràng tại tụ bảo bồn biên giới loại một khỏa cây hòe. Thế gian có 5 loại, âm khí nặng nhất cây, theo thứ tự là cây dâu, liễu, du, lê, hòe, vừa đến ban đêm tự động hấp thu âm khí. Từ lâu rồi, cây âm khí no đủ sẽ hướng bốn phía phóng thích. Mặt khác phong thủy bảo địa không có việc gì. Có thể hết lần này tới lần khác các ngươi phần mộ tổ tiên lại là một khối tụ bảo bồn. Làm cho âm khí toàn bộ trút xuống ở chỗ này. Tụ bảo bồn biến dưỡng thi địa phương. Dần già mai táng ở chỗ này mộ chủ nhân đều thi biến. Thì ra là biến thành cương thi. Đợi đến lúc đó, toàn bộ thôn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. À hát, cái này nên làm cái gì bây giờ? Thôn trưởng cả kinh, cả người hoàn toàn không biết làm sao. Cuối cùng nhớ tới Lâm Long không phải là làm cái này làm được sao? Hắn khẳng định có biện pháp. Nghĩ tới đây, thôn trưởng coi như bắt được cây cỏ cứu mạng tổng quát. Một chút quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Lâm đạo trưởng, ngươi cần phải cứu chúng ta. A hát, đều tại ta không có sớm chút rời mộ. A hát, thôn trưởng ngươi mau đứng lên, sự tình còn chưa tới ngươi muốn cái loại tình trạng này. Căn cứ thi dầu gây mũi trình độ đến xem, chúng muốn trở thành cương thi còn muốn 3 cái nguyệt, bất quá ngày mai là thất nguyệt 15, âm khí cực thịnh, có khả năng sớm thi biến. Chúng ta phải tại trước khi trời tối đem phần mộ thi thể đều móc ra. Sau đó quay chung quanh cả tòa phần mộ đào một đầu khe nước thì tốt rồi. Bất quá đỉnh núi cái kia khỏa cây hòe phải gọi người chém mất. Lâm Long tranh thủ thời gian nâng dậy thôn trưởng, tiếp tục nói, ngươi lại để cho người thả điểm gà trống huyết cho ta. Còn có một rúm gà trống đỉnh đầu cọng lông, nhớ kỹ. Muốn 1 năm trở lên gà trống lớn. Nói xong, Lâm Long theo trên người xuất ra 8 mặt nhan sắc không đồng nhất quân cờ, phân biệt dựa theo bát quái phương vị cắm ở càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoái. Vừa chọc vào tốt, thôn trưởng đưa tới máu gà cùng lông gà. Lâm Long tiếp nhận, dẫm phải kỳ dị bộ pháp tới gần phần mộ, sau đó dùng lông gà dính vào máu gà, trong miệng nói lẩm bẩm, thuộc long, thuộc hổ, thuộc nghiêu người tới, cái này lông gà các ngươi một tòa phần mộ phóng một căn. Cùng sử dụng bùn đất đè nặng. Nói xong, năm cái cao lớn tráng hán đã đi tới. Lâm Long đem lông gà cho bọn hắn, cầm chén để ở một bên. Tại sao phải dùng bùn đất đè nặng? Đối diện với mấy cái này kỳ quái sự tình, cho dù là 60 nhiều tuổi thôn trưởng cũng nhịn không được nữa hiếu kỳ. Hắn vừa hỏi, không ít mọi người dựng lên lỗ tai. Không cần bùn đất đè nặng, gió thổi qua chẳng phải đã bay sao? Lâm Long có chút im lặng, không hề để ý tới bọn hắn. Hai tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, mênh mông phong đô ở bên trong, trùng trùng điệp điệp kim cương núi xá. Đinh đương, vừa niệm xong chú ngữ, đang chuẩn bị thi pháp ngoài ý muốn đã xảy ra. Giả bộ máu gà chén vô duyên vô cớ vỡ vụn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.